Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1531, Tô Viêm bạo phát. Ta ra giá 10.000 cân tiên đạo thạch, địa phủ nhất mạch cường giả mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn Lương Nhã An, thèm nhỏ dãi, âm u nở nụ cười, như vậy mỹ nhân. Ta đều sắp không nhịn nổi cùng nàng nhất thân phương trạch. Ha ha ha, ta ra giá 13,000 cân tiên đạo thạch. Kỳ Thiên Tông đến người thanh niên trẻ theo sát mở miệng. Hắn yêu thích tuổi trẻ mỹ nhân. Đối với vị này thiên đình mỹ nhân, càng không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn mua lại. Tuy rằng thông thiên thiếu chủ uy danh rất lớn, nhưng là địa phủ những thế lực này. Lại há sẽ sợ thông thiên thiếu chủ, dồn dập ra giá, muốn mua lại Lương Nhã An. Trên sân khấu, Lương Nhã An kinh hoàng mà lại bất an. Mỗi người ánh mắt, cũng giống như là dao một dạng, làm cho nàng càng ngày càng sợ sệt. Trong lòng càng nhiều vẫn là sỉ nhục, cùng với vô tận sỉ nhục ở lan tràn. Dưới đài đều có một ít nữ tử ồn ào. Ánh mắt không có bất luận cái gì thương hại cùng đồng tình. Khuôn mặt bên trên tất cả đều là nụ cười đắc ý. Đặc biệt là tiên tộc nhân mã. Mấy ngày nay mất hết thể diện. Hiện nay nhìn Lương Nhã An đặt tại trên sân khấu. Làm hàng hóa đấu giá. Không thể không nói các nàng tâm tình đều rất khoan khoái. Không nhịn được bảo bật cười. 30.000 cân tiên đạo thạch. Đại biểu thông thiên thiếu chủ đến đây tham dự bán đấu giá tùy tùng. Nhảy vọt một cái đứng lên đến. Quát lạnh, thông thiên thiếu chủ muốn người hầu gái. Vẫn không có không chiếm được đạo lý. Các vị đạo hữu nếu như có tiền. Cứ việc tăng giá, tại hạ tiếp tới cùng. Vô liêm sỉ, địa phủ nhất mạch cường giả sắc mặt không dễ nhìn. 30.000 cân tiên đạo thạch đã là một bút không nhỏ của cải. Bọn họ tuy rằng có thể cầm được đi ra, có thể như đang đuổi thêm xuống, khó tránh khỏi trêu đến thông thiên thiếu chủ không vui. Bỗng nhiên, trên sân khấu, cảnh tượng đại biến, một vị thần uy lẫm lẫm, hừng hực như đại nhật nam tử xuất hiện. Hắn long hành hổ bộ, thân thể chảy xuôi hừng hực hào quang. Đứng ở trên sân khấu, tuy rằng chưa từng có nhiều khí tức tiết ra ngoài, thế nhưng dù là ai đều có thể nhào bắt được, vị nam tử này trong cơ thể như biển đại dương màu đỏ. Sôi trào mãnh liệt, đều muốn chật ních toàn bộ sàn bán đấu giá. Đan Dương Thư, hắn làm sao đến rồi? Lẽ nào cô gái này đúng là Đan Tông đệ tử? Sàn bán đấu giá nghị luận sôi nổi. Vị này chính là Đan Tông đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ cường già. Đan Dương Thư, hắn tiếng tăm không nhỏ. Tuy rằng Đan Tông chủ luyện đan, nhưng là Đan Dương Thư cũng được khen là tương lai đế bảng 100 vị trí đầu cường già. Bởi vì hắn nắm giữ tam muội chân hỏa. Hỏa giới này uy năng không cần phải nói, là giới tu luyện mạnh nhất mồi lửa một trong. Hắn Đan Dương Thư chính là Đan Tông đệ nhất nhân, dùng thánh tử xưng chi đô không quá đáng rồi. Vị đạo hữu này mời trở về đi, trở về truyền cáo thông thiên thiếu chủ. Ta Đan Tông đệ tử, không phải hắn có thể mua đi. Đan Dương Thư lời nói bình tĩnh, lại mang theo đại uy nghiêm, có đại giáo thánh tử phong thái, khiếp tâm hồn người, ngươi có ý gì? Nam tử mặc áo xanh sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá Đan Dương Thư này không phải là phàm nhân. Thân phận cao quý, đại biểu toàn bộ Đan Tông. Hắn thái độ không dám quá mức ngang ngược. Đan Dương Thư ngữ khí bình tĩnh, khí tức lại không bình tĩnh. Hừng hực đốt trời khí tức tiết ra ngoài, đem hắn tôn lên như lửa bên trong chí tôn. Lạnh lẽo nói, Lương Nhã An bái vào Đan Tông. Câu nói này nói tới đủ rõ ràng chứ. Lời này có chút bá khí rồi. Phạm Kiếm ngạc nhiên. Hắn thật cảm thấy bất ngờ. Đan Dương Thư có thể đến. Thậm chí đứng ở trên sân khấu. Rốt cuộc hắn nhưng là Đan Tông tương lai thánh tử. Đủ để đại biểu toàn bộ Đan Tông. hắn phân lượng rất lớn. Tiên tộc phòng trừng cũng không muốn cùng Đan Tông triệt để trở mặt. Bằng không sẽ không cho phép Đan Dương Thư đứng ở chỗ này. Các ngươi tiên tộc đây là ý gì? Ta cần một cái nói chuyện. Đùa chúng ta chơi sao? Nói tốt bán đấu giá thiên đình nữ nhân. Kết quả đến như thế một chỗ. Đem chúng ta làm cái gì rồi? Toàn trường náo động. Rất nhiều người sắc mặt khó coi. Cảm thấy bị chơi rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ sàn bán đấu giá hết thảy cửa lớn đồng loạt đóng chặt. Hình ảnh này để cổ thành bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Toàn bộ buổi đấu giá trong ngoài toàn diện bị phong ấn. Bọn họ rất muốn biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiếu niên ma vương sẽ không phải thật tới sao? Có người ngôn ngữ run. Nếu như hắn thật đến rồi, chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Hãn vệ thiên đình tôn nghiêm cũng không có cần thiết mắc lên tính mạng của chính mình sao? Có người đấy lẩm bẩm. Đối với thiếu niên ma vương cũng không hiểu, nhưng nếu như hắn thật dám đến, quả nhiên để bọn họ kính nể rồi. Thậm chí theo buổi đấu giá phong ấn to lớn, cổ thành cũng theo sát rơi vào tình trạng giới bị. Tiên tộc đại quân phong tỏa tứ phương không gian, cũng có tiên tộc trận đạo sư ra tay, nắm giữ bên trong tòa thành cổ bảo vệ đại trận, phòng ngừa thiên đình dư nghiệt chạy trốn. Chỉ có điều, trong thành cường giả cũng không có phát hiện, chính là ngoại giới cũng không yên tĩnh. Đông cửa thành bên ngoài, một vị loạn tóc khoác vai nam tử đi tới. Tùng tùng tùng, một bước tiếp một bước. Khí thế dần dần thay đổi, cuối cùng chống ra vũ trụ tinh không, giống như một đời võ thần vụt lên từ mặt đất, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, xông thẳng đông cửa thành. Nhã An đại muội tử cùng đại ca quan hệ không phải chuyện nhỏ. Nếu như đại ca còn sống sót, nhất định sẽ đứng ra. Cửa thành nam ngoài vạn dặm, một vị lực lớn vô cùng biêu hổ đại hán vọt tới. Làm bằng sắt hán tử trong mắt nước mắt lăn, gầm nhẹ nói, ta muốn đại biểu đại ca, nhưng bọn họ liều mạng. Oanh, khí thế của hắn vô hạn tăng vọt, lỗ chân lông đều phun ra một cái tiếp một cái thô to ác long. Quay chung quanh hắn ngẩng đầu hí rít, hướng về cửa thành vọt tới. Có thể không chỉ là ở đây, bốn cửa thành lớn đều có kinh thế sát niệm tỏa ra. Thậm chí giữa lẫn nhau đều muốn hình thành một loại nào đó cộng hưởng. Thời khắc này bọn họ đều rất rõ ràng. Các anh em đều đến rồi. Chiếm giữ ở cửa thành bên ngoài. Bất cứ lúc nào có thể phun chớp một đòn. Đại biểu Tô Viêm cùng bọn họ một trận chiến. Thời khắc này, trong lòng bọn họ vang vọng căm giận ngút trời. Tiên tộc đệ tam thành. Không khí ngột ngạt. Dù là ai đều có thể nhào bắt được. Ngoài thành có chút không yên tĩnh. Có một vị tiếp một vị. Khí huyết dồi dào như long hùng chủ. Ép tới. Tốt. Bọn họ thật đến rồi. Ta liền sợ bọn họ không đến. Bên trong tòa thành cổ hội tụ tiên tộc cường giả. Ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Hôm nay. Sắp thiên đình một mạch. Một lưới bắt hết. Ha ha ha. Người đến toàn bộ giết sạch, một cái cũng không thể lưu lại. Thiên đình một mạch, ngày thật tốt đến cùng rồi. Buổi đấu giá nơi, bốn mặt bát hoang bên trong, một nhóm tiên tộc cường giả theo trong hư vô giáng lâm. Ánh mắt lạnh lùng, dò xét mỗi một vị đến đây tham dự đấu giá cường giả nhân thân bên trên. Nỗ lực tìm tới thiếu niên ma vương cũng hạ côn luân. Có người cười lạnh nói. Các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, mọi người nếu đến rồi, khẳng định là đều muốn đối phó thiên đình một mạch, chỉ là một người phụ nữ đáng là gì? Chính là, ta phỏng chừng thiên đình người, liền ở trong này, hoặc là ở bộ tộc ta trong đệ tam cổ thành, cũng có lẽ chính đang chuẩn bị làm sao tấn công bộ tộc ta đệ tam thành. Tiên tộc lục đại chân tiên chiếm giữ tứ phương. Trong đó một vị ông lão mặc áo trắng, lạnh lẽo nói, chờ trấn áp bọn họ, để bọn họ như con chó quỳ ở đây, chẳng phải là càng tốt hơn? Như con chó, Phạm Kiếm kém chút tức nổ. Tô Viêm là đại ca hắn. Rời ạ, chính mình chẳng phải là chó con. Đại ca, giết chết bọn họ. Phạm Kiếm dục già dục dịch. Khi thấy Tô Viêm, liền phát hiện hắn giống như Tổ Thắng. Nhìn chằm chằm vị này bạch y chân tiên. Ta muốn làm thịt hắn. Làm thịt hắn, Tổ Thắng cả người nổi gân xanh. Con mắt đều đỏ. Bởi vì này bạch y chân tiên không phải người khác, là Tổ Điện Lão Tổ. Mặc dù là hóa thành cho, Tổ Thắng cũng không quên hắn được. Chỉ có điều Tổ Thắng không nghĩ tới, chặn Lão Tổ thành tựu chân tiên. Hắn đứng ở trong buổi đấu giá, lạnh lẽo âm trầm nói, như con chó quỷ ở trước mặt ta. Ta chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần là thiên đình một mạch, đều sẽ chết rất thê thảm. Sư muội, chúng ta đi thôi. Thời gian này, Đan Dương Thư đối với Lương Nhã An dùng cái ánh mắt chậm. Tổ Điện Lão Tổ nhìn chằm chằm Lương Nhã An, âm u nói, ngươi nói nàng bái vào Đan Tông, Đan Dương Thư ngươi muốn dẫn nàng rời đi. Ta tiên tộc không có dị nghị, thế nhưng có một chút, nàng nhất định phải trước mặt người trong thiên hạ chính mồm thừa nhận, vĩnh lui ra xa thiên đình. Ngươi làm càn. Đan Dương Thư giận tím mặt. Đây là muốn đem Lương Nhã An đóng ở trên cột sỉ nhục, gánh vác một đời sao? Chúng ta tán thành. Toàn bộ hội trường cảnh tượng đại biến. Địa phủ nhất mạch những thế lực này cường giả đồng loạt đứng lên đến, dồn dập dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đan Dương Thư. Không tốt. Đan Dương Thư sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng khuấy động vô tận sỉ nhục, ở trong lòng gào thét, tiên tộc khinh người quá đáng. Nếu ta Đan Dương Thư hiện tại là một vị chân tiên, ai dám cản đường của ta? Hắn giận dữ, nhưng là tình thế bây giờ không cho phép hắn động võ. Sư huynh, cái nhục ngày hôm nay, ta lại há có thể cầu thả, coi như là chết cũng sẽ không để cho bọn họ toại nguyện. Lương Nhã An bi phẫn nói, bằng không ta có mặt mũi gì đối mặt đạo điện, mặt đối với gia tộc, đối mặt hắn. Ha ha ha, nam tử mặc áo xanh cười to lên, nói, Đan Dương Thư, nhìn thấy không, nàng vẫn là thiên đình người. Ta xem các ngươi Đan Tông cũng đừng cùng làm việc xấu. Đấu giá vẫn là lại bắt đầu lại từ đầu đi. Hê hê, Tổ Điện Lão Tổ nở nụ cười, rất tàn nhẫn. Ngươi nói chính là Tô Viêm chứ? Xem ra ngươi quan hệ với hắn không phải chuyện nhỏ. Đáng tiếc hắn đã chết rồi, chôn thây với trong bóng tối. Buồn cười đồ vật, năm đó còn muốn giết ta. Đáng tiếc a, ha ha ha ha, ta còn sống sót, nhưng là hắn đã chết rồi. Buồn người chính là ngươi. Lương Nhã An nhìn hầm hầm Tổ Điện Lão Tổ, tức giận nói, ngươi có tư cách gì nhấc lên hắn? Ngươi có tư cách gì chửi bới hắn? Năm đó ngươi kinh hoàng thoát thân, ngươi không có tư cách, một điểm đều không có. Vô liêm sỉ, ngươi cái này đồ đê tiện, Đan Tông còn che chở nàng làm gì? Cô gái này đối với tiên tộc có sát niệm, nhất định phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vĩnh viễn, Tổ Điện Lão Tổ giận tím mặt, giơ lên đại thủ, tới liền muốn cho Lương Nhã An một bạt tay. Làm can, Đan Dương Thư giận dữ, giơ bàn tay lên, muốn ngăn cản Tổ Điện Lão Tổ, nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn, thậm chí nhanh tới khiến người ta đều rất khó phản ứng lại. Chính là nhìn thấy một bàn tay lớn nắm lấy Tổ Điện Lão Tổ cánh tay. Đan Dương Thư con mắt đột nhiên co rụt lại. Lẽ nào thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân thật đến rồi? Lão già, mệnh người cũng thật là cứng. Thanh âm lạnh như băng, nổ vang toàn bộ phòng bán đấu giá ở trong. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ phòng khách hội tụ quần hùng, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc một vị bóng dáng có chút mơ hồ nam tử. Hắn vượt qua mà đến, giơ lên đại thủ, nắm lấy Tổ Điện Điện Chủ cánh tay. cả người hắn đều đang run rẩy, cánh tay đều bị bóp nát, xương từng cây bắt đầu nổ tung. Hắn đập trong thống khổ phát ra thê thảm gào thét. Nhanh, mau ra tay trấn áp hắn. Ầm ầm, phong tỏa sàn bán đấu giá, khuấy động ra ngàn vạn trọng sát phạt ánh sáng. Tiên tộc đã sớm chuẩn bị, linh cảm thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân tất nhiên sẽ lên sàn. Hiện nay trong hội trường tiên tộc cường giả bạo phát, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà tới. Ta hy vọng hắn là thiếu niên ma vương, mà không phải Hạ Côn Luân. Bất kể là ai, nếu đến rồi, đều phải chết. Ngắn ngủi hào quang, tiên tộc rất nhiều cường giả đánh tới. Từng cái rất tự tin. Trận chiến này căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Bất kể là ai đến rồi, ở cảnh giới nghiêm ngặt tiên tộc đệ tam thành, đều muốn chết đi. Ầm ầm, đầy trời năng lượng tia sáng bạo phát, ong cuồn cuộn, toàn bộ sàn bán đấu giá đều phải bị thôn phệ. Ra tay một nhóm cường giả rất quả đoán, đứng ở trạng thái toàn thịnh, đối với Tô Viêm lôi đình ra tay. Vọng tưởng sát cục trấn áp ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng, khí thế hoàn toàn thay đổi, thân xác cùng khôi lỗi giao hòa thời khắc. Hắn khủng bố tuyệt luân, dường như tuyệt thế chân tiên vấn thế, tỏa ra không gì sánh kịp sóng năng lượng, quét ngang toàn bộ sàn bán đấu giá. Răng rác, đầy trời năng lượng vực tràng, đồng loạt tan vỡ. Hắn vận dụng cái gì đại sát khí? Đan Dương Thư sắc mặt kinh biến, hơi thở này không khỏi cũng quá khủng bố, dường như tuyệt đỉnh tiên ma bạo phát. Hắn đến cùng vận chuyển cái gì đại sát khí? Không, một vị tiếp một vị tiên tộc tu sĩ sợ hãi. Đây là người nào? Như tiên ma ngang trời. Bọn họ biết Tô Viêm nắm giữ khôi lỗi, thế nhưng căn bản không biết hư tiên trạng thái hắn hoàn toàn bùng nổ ra khôi lỗi siêu tuyệt chiến lực, giống như là lục trọng thiên chân tiên dáng thế. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi, từng cái thân xác run rẩy, chân tiên thân thể đều bị ép sụp, vỡ vụn trở thành một đoàn bùn nhão. Thậm chí phong ấn sàn bán đấu giá đều bị Tô Viêm kéo dài giác tỉnh khí tức, bị ảnh hưởng run rẩy. Cuối cùng sàn bán đấu giá nứt toác rồi. Oanh, sàn bán đấu giá nổ tung, một đạo tiếp một nguồn năng lượng gợn sóng đánh xuyên qua trời cao, khủng bố vô cùng, toàn bộ cổ thành đều mãnh liệt run lên. Tô Viêm như tiên như ma, khí thôn biển sao, chấn động vũ trụ tinh không, nhục ta thiên đình, các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm giống to, con ngươi rừng rực, giết hết cuồn cuộn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.